Tận thế nhạc viên, chương 1394, liên quan tới thế giới này chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng lúc, Lâm Tam Tửu đứng tại phần Phật trong gió đêm. Cúi đầu nhìn một chút chân dưới cách đó không xa kia một mảnh công trình kiến trúc. Đèn đường ánh sáng mờ nhạt mang. Phảng phất là lơ lửng ở hắc ám đêm sông trên từng cái đom đóm. Gió theo chân dưới chảy qua. Nhào vào trời cao bên trong, chung quy tại tĩnh lặng, xông vào trong quá trình, trọng yếu nhất chính là nhanh, hơn 1.000 vạn nhân khẩu thành thị trung tâm thành phố. Dù là đến rạng sáng 3 giờ, cũng vẫn cứ thỉnh thoảng liền có xe lái qua, có xe, liền mang ý nghĩa khả năng có người chứng kiến, xâm nhập quá trình càng ngắn, bị chính mắt trông thấy khả năng liền càng thấp. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tại một chỗ chỉ có hai bàn tay như vậy hẹp vùng ven thượng ngồi xuống thân thể. Nàng lúc này đang đứng tại nhà bảo tàng bên cạnh một tòa cao ốc tầng thứ 10 thượng. Muốn xâm nhập một tòa ký túc xá, có thể so sánh xâm nhập nhà bảo tàng nhẹ nhõm nhiều. Nhà này thương nghiệp cao ốc cùng nhà bảo tàng trong lúc đó. Còn cách hai con đường cùng một mảnh xanh hóa khu. Từ chỗ này cúi đầu nhìn xuống. Một loạt cây xanh đen xì đứng ở đêm tối trong, tán cây giống như từng khối lục bình, một đường tràn ra khắp nơi đến nhà bảo tàng bên người. Lâm Tam Tửu thả người nhảy lên, liền nhào vào trường phong trong, nàng bên hông bao lấy ý thức lực vạn thành dây thừng. Bên kia vững vàng cắn lấy ký túc xá tường ngoài vùng ven thượng. Tại đối diện đánh tới kịch liệt trong gió thổi, nàng đưa tay bắt lấy dây thừng. Một chân hướng ra ngoài tường bên trên đột nhiên đạp một cái. Liền cao cao đãng hướng về phía một gốc hướng ra ngoài giang ra trắng kiện thân cành đại thụ. Từ trường phòng hộ đem toàn thân đều bọc lại. Dù là vô số cành nhao nhao ném lên thân thể. Lại bị đâm đến đứt gãy. Cũng chỉ là tại từ trường phòng hộ đụng lên ra từng vòng gợn sóng. Lâm Tam Tửu vừa mới bắt lấy cái kia thân cành. Lập tức thu dây thừng. Đưa nó quăng về phía đường cái đối diện đèn đường trụ. Tại chân dưới một chút, thân cành đứt gãy đồng thời, nàng đã lại lần nữa nhào về phía đèn đường trụ đỉnh. Nhà bảo tàng chỉ có một tầng lầu cao, mà camera theo dõi phạm vi chủ yếu là bao trùm mặt đất. Thân ở phòng quan sát bảo vệ nhân viên chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Theo hết thảy giám thị camera phía trên. Theo chỉ có chim bay có thể xẹt qua hắc ám bóng đêm bên trong. Có chân người không chĩa xuống đất. Nước chảy mây trôi đồng dạng bước qua bầu trời. Nhẹ nhàng rơi vào nhà bảo tàng chủ quán trên nóc nhà. Lâm Tam Tửu vừa rơi xuống đất. Lập tức ở trên nóc nhà ép xuống thân. Nàng toàn thân đều bảo bọc màu đen quần áo. Hành động mau lẹ yên lặng. Tại không có ánh đèn chiếu xạ thời điểm. Cơ hồ có thể tan rã ở trong màn đêm. Ghé vào sân thượng vách tường ném xuống trong bóng tối. Nàng mọi nơi quét qua. Không có tại trên lầu chót phát hiện camera. Người bình thường trừ phi theo tường ngoài bò lên. Không thì không có cách nào đến nóc nhà. Tự nhiên cũng không có tại nóc nhà trang camera cần thiết. Bằng không, nàng hiện tại liền phải dùng máy ghi âm kích hoạt Pygmalion vòng cổ. Vậy lưu cho nàng tại quán bên trong hoạt động thời gian liền ngắn. Dựa theo trí nhớ bên trong không gian vị trí, nàng thấp eo, tại trên sân thượng tìm được Pygmalion vòng cổ đem đối ứng khu vực. Tại bê tông chế tạo kiên cố trên lầu chót, muốn chém ra hai đầu hố đến chả thật không lớn dễ dàng. Nàng đem hai tay đặt ở nhàn nhạt cái hố nhỏ trong. Lòng bàn tay đối diện nhau, tại bốn phía tăng thêm một tầng ý thức lực cái lồng. Họa phong đột biến bản một tiếng đinh nhất thời đánh nát sân thượng mái nhà. Trong lúc nhất thời đá vụn, xi măng toàn nổ tung. Ba ba đánh vào từ trường phòng hộ thượng. Đánh bay đá vụn cùng ầm vang trầm đục. Toàn bộ đều bị vây ở ý thức lực cái lồng hạ. Phảng phất bị che miệng lại sau rên lên một tiếng. Không chút nào có thể khuấy động khởi cái này đêm. Mái nhà kiên dày. Chỉ là một lần oanh tạc vẫn không có thể đem nó toàn tạp mạc. Lâm Tam Tửu cẩn thận lấy ra nửa khối nắp giếng. Đây là nàng trước khi tới cắt điểm hảo. Sử dụng miêu tả lực lượng. đưa nó hình dạng kéo dài, niết nhọn, rất người nhanh nhẹn trong liền có một cái cuốc chim. Nàng lấy cuốc nhọn nhắm ngay còn thừa bê tông. Chỉ tốn 5, 6 lần, liền đem nó cho triệt để tạp thành khối vụn. Không đợi khối vụn rơi xuống, bọn chúng liền hết thảy hóa thành tấm thẻ biến mất tại trong lòng bàn tay. Nàng chỉ cần cúi đầu theo bên trong cái hang lớn vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy sảnh triển lãm trong một đám trầm mặc quầy thủy tinh. Lâm Tam Tửu đối nhà bảo tàng an phòng hệ thống mặc dù không hiểu rõ, nhưng nàng tại thập nhị giới lúc, vụn vụn vặt vặt cũng đã nghe nói qua không ít các tổ chức lớn bảo hộ cư địa đề phòng biện pháp. HD hồng ngoại camera là ắt không thể thiếu một vòng. Trừ cái đó ra, tốt nhất còn phải nhận định chỗ này chứa ban đêm mở ra cảm giác chấn động ứng khí. Bộ phối hợp cùng thủy tinh phá toái máy thăm dò mới được. Nàng lấy ra máy ghi âm, giải trừ nó tấm thẻ hóa, đem âm lượng điều đến thấp nhất. Lỗ tai xẹt tới, một cái tiểu nữ hài thanh âm có chút vang lên, đều đều tựa như là tại đối một trang giấy đọc nói. Người năng lực là, có thể đem cảnh tượng chụp ảnh cũng bảo tồn lại, hình thành có thể chuyển đổi vị trí lập thể ảnh chụp, dán tại trước mặt người khác. Thật giống như lava bệnh viện trên bậc thang một cái kia năng lực của đàn ông tựa như. Này có ý tứ gì à? Pygmalion vòng cổ cấp tốc nóng lên. Này rõ ràng là nó phát huy công hiệu lúc phản ứng bình thường. Nhưng nghĩ đến chân dưới cách đó không xa, chính là một cái khác Pygmalion vòng cổ, cũng làm người ta cảm thấy nó tựa hồ là nhanh muốn nhịn không được kích động. Lâm Tam Tửu có chút hít một hơi, đem đầu tiến vào nóc nhà động trong, ánh mắt mọi nơi quét qua, im lặng phun ra hai chữ, chụp ảnh, mới vừa rồi bị nàng ánh mắt đảo qua chỗ, lập tức có chút, mắt thường không thể xem xét một hoa, giống như là hai chương giống nhau như đúc trong suốt phim nhựa trùng điệp lại với nhau. Tại nhắm ngay về sau, lại nhanh chóng rõ ràng đứng lên, Lâm Tam Tửu duỗi ra ngón tay, xa xa điểm tại ảnh chụp trên, đưa chúng nó chuyển đến bốn phía camera trên, triệt để chặn camera, ánh mắt theo dõi màn hình nhìn, hình ảnh vẫn như cũ là cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Vắng vẻ không người sảnh triển lãm, mà tại chính thức sảnh triển lãm trong, một cái đen nhánh bóng người đang từ trên trần nhà chậm rãi rủ xuống. Dựa vào một sợi dây thừng kéo lại được cổ chân, không đạp lên sàn nhà, liền sẽ không phát động cảm giác chấn động ứng khí. Tại đèn đêm ám quang hạ, một cái khác Pygmalion vòng cổ đang lẳng lặng nằm tại tủ trưng bày trung tâm. Đã mất đi ban ngày ánh đèn chiếu xạ lúc nổi lên có chút quang trạch. Nhìn tựa như là tuổi thọ sắp hết già nua động vật. Cuộn tròn chờ đợi vĩnh cửu ngủ thời điểm. Theo tủ trưng bày bên ngoài nhìn không ra bộ phối hợp để ở địa phương nào. Nhưng Lâm Tam Tửu cũng không cần xem. Nàng đem một cái tay đặt ở tủ trưng bày trên, liền muốn đem này hóa thành tấm thẻ mang đi. Nhưng mà tâm niệm vừa động, tủ trưng bày lại như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ cũ. Trong tích tắc, nàng trên lưng lông tơ nhất thời toàn đứng lên, kém chút làm một tiếng kinh hô trượt ra cổ họng. Mất hiệu lực sao? Cuối cùng từ năng lực của nàng bắt đầu mất hiệu lực. Máu trong nháy mắt tràn vào màng nhĩ trong xô ra sàn sạt tiếng vang. Giờ khắc này như là bị lôi kéo thành 10 phút đồng hồ dài như vậy. Lỗ tai trong tiếng vang mới bỗng nhiên một chút lui chiều. Lâm Tam Tửu hồi thần lại, lại vẫn ngăn không được trái tim phanh phanh đè ép ra tới nỗi khiếp sợ vẫn còn. Không phải năng lực mất hiệu lực, là cái này tủ trưng bày bị giam giữ lại ở trên mặt đất. Cùng cả khối mặt đất đều liền tại cùng nhau. Tự nhiên không cách nào đem này tấm thẻ hóa. Nhưng là, nàng thế mà bốc lên một cái ý niệm như vậy. Ý lão sư thở dài một hơi. Không hề nói gì, kỳ thật cũng không cần nói. Lâm Tam Tửu lấy ý thức lực bọc lại quầy thủy tinh. Kêu lên kim loại bao tay. Một quyền liền đánh lên thủy tinh. Đây là kính kép, dù cho bị ngoại lực đập vỡ cũng sẽ không rầm rầm đến rơi xuống. Chỉ là tại chỗ tạo thành một mảng lớn mật mật ma tiết trắng mạng nhện. Nhưng là chỉ cần thủy tinh đứt gãy mở, lại muốn đem này tấm thẻ hóa coi như không khó khăn. Bất quá mấy giây, nàng liền đem tay thò vào nứt động trong, bắt lấy bên trong Pygmalion vòng cổ. Không biết có phải hay không là treo ngược nguyên nhân, nàng trái tim cơ hồ muốn theo trong lồng ngực xô ra đến rồi. Bộ phối hợp thế mà nhặt không đến như thế vang dội tiếng tim đập, chính là không thể tưởng tượng nổi. Có chút thở hổn hển một hơi, Lâm Tam Tửu đưa trong tay vòng cổ tấm thẻ hóa, liền cởi bỏ dây thừng cũng không kịp, đeo ở giữa không trung liền đem tấm thẻ xích lại gần trước mắt. Dựa vào ánh sáng nhạt đem văn tự nhìn một lần, nàng phát một hồi giật mình. Còn có 5 kiện, đi xem một chút sao? Ý lão sư thấp giọng hỏi. Lâm Tam Tửu, một tiếng, nhưng người liền từ giữa không trung cuốn lên eo. Mặt khác mấy kiện đồ vật giữa lẫn nhau phân tán đến rất xa. Từng cái đi lấy lời nói. Nguy hiểm tự nhiên cũng nhỏ không được. Nhưng là hiện tại, nàng cái gì cũng bất chấp. Cái kia như là trái tim đập đều. Nhịp nhàng, nhịp đập, rung động mãnh liệt suy đoán. Nhất định phải ở sau đó 5 phút đồng hồ. Không, 4 phút rưỡi bên trong nhận được xác minh mới được. Mặt đất không thể đi. Kia nàng liền đi trần nhà. Hôm qua trộm được nắp giếng. Sớm đã bị nàng chia làm một khối nhỏ một khối nhỏ. Đơn độc hóa thành tấm thẻ. Theo nàng một trưởng vỗ trên trần nhà. Kia khối nhỏ nắp giếng lập tức giải trừ tấm thẻ hóa. Lâm Tam Tửu duy trì được động tác này. Trong miệng nói lẩm bẩm một hồi. Miêu tả lực lượng liền đem nắp giếng khối vụn hóa thành một đầu gang vòng. Hấp thụ vào trong trần nhà. Dựa vào trên trần nhà dày đặc thiết hoàn. Lâm Tam Tửu dùng cả tay chân phản bò tới trên trần nhà. Quả thực so Thạch Sùng động tác còn muốn linh hoạt nhanh nhẹn. Mỗi khi nàng sẽ phải tiến vào mới camera theo dõi phạm vi lúc, nàng liền sẽ bắt trước làm theo chụp được mấy chương lập thể ảnh chụp. Dán, tại phía trước camera trước mặt, bất quá 2-3 phút, nàng liền thu đủ mặt khác mấy món đặc thù vật phẩm. Lần này, nàng không có đi xem tấm thẻ. Tại miêu tả lực lượng mất đi hiệu lực về sau, những này thiết hoàn liền sẽ một lần nữa biến thành nắp giếng mảnh vỡ. Nhao nhao từ phía trên trần nhà thượng rơi xuống, đâm đến cảnh báo liên tiếp gào rít đứng lên. Mà lúc kia, nàng cũng sớm đã rời đi nhà bảo tàng. Theo đường cũ theo nóc nhà lỗ rách chui ra đi về sau. Lâm Tam Tửu lúc này mới phun ra ngực trong kìm nén kia một hơi. Toàn thân cũng hơi phát ra chiến. Cướp bóc nhà bảo tàng cố nhiên gọi người khẩn trương. Cho dù là tiến hóa người cũng không có thể ngoại lệ. Nhưng chân chính bảo nàng từng trận sợ hãi. Lại là bị phát hiện bên ngoài một cái khác khả năng. Biết rõ trên nóc nhà không phải một nơi tốt. Nàng vẫn là nhịn không được chính mình. Một bên ra bên ngoài chạy. Một bên cực nhanh nhìn lướt qua trong tay tấm thẻ. Cái nhìn này, bảo nàng tại nóc nhà bên cạnh xinh xinh dừng lại chân. Dùng sức lại nhìn kia đoạn văn tự mấy lần. Nàng rốt cuộc tay run run. Chậm rãi đem tấm thẻ thu vào. Nàng lau mặt một cái. Hai mắt gắt gao nhắm. Thở phào. Ngươi là ai? Mở mắt trước đó. Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Trên nóc nhà, trên đường cái trống rỗng. Chỉ có gió đêm theo phá vỡ trên cái hang lớn thổi qua. Dạng này âm lượng, đối với người bình thường tới nói. Trừ phi đứng ở sau lưng nàng. Nếu không là hoàn toàn nghe không được. Qua nửa phút, theo tầng dưới liên tiếp vách tường địa phương. Truyền đến một cái lạ lẫm giọng nam. Ta liền biết. Hắn nói xong, thở dài. Trông thấy kia mấy món hàng triển lãm thời điểm. Ta liền suy nghĩ. Vạn nhất có tiến hóa người đến đoạt ta nên làm cái gì? Lâm Tam Tửu yên lặng nghe. Động cũng không động. Người đồ vật đã nắm bắt tới tay đi. Nam nhân kia đứng tại ánh mắt góc chết nơi. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Người nên cảm giác được bọn chúng không đúng a. Lâm Tam Tửu nhớ tới kia 6 cái trên thẻ cộng đồng một câu. Bản đặc thù vật phẩm đã mất hiệu. Bọn chúng không phải bình thường đồ vật. 6 cái đặc thù vật phẩm đều mất hiệu lực. Ngươi vừa rồi hỏi ta là ai? Nam nhân kia dưới lầu cười khổ một tiếng. Ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là nhà này nhà bảo tàng bảo vệ đội trưởng. Một cái tiền nhiệm tiến hóa người. tấu chương xong, cách chương.